Chương 452, ảnh hậu 19. Ngựa chạy nhanh bên trong vị này, nữ tướng quân quân chặt chẽ ngồi trên lưng ngựa, không ngừng huy động binh khí trong tay cùng người chém giết, hơn nữa thường thường chả muốn tại tới ngay cái độ khó cao tránh né động tác nhìn kia nhanh chóng chạy nhanh mã, cùng với ở trên ngựa linh hoạt chiến đấu nữ tướng quân quân. Một cổ sa trường chém giết thiết huyết cảm giác đập vào mặt một đám mạo hiểm vô cùng động tác ở trên màn hình trình diễn, nhìn màn hình ngoài mạnh mỹ kỳ đều bình ở hô hấp, vì này. Trong màn hình nữ tướng quân quân miết một chút mồ hôi lạnh bỗng nhiên, nữ tướng quân quân một cái đặc tả màn ảnh xuất hiện ở mạnh mỹ kỳ trước mặt, đó là một trường cực kỳ xinh đẹp mặt, được mạnh mỹ kỳ lại hoàn toàn không có chú ý tới gương mặt này mỹ lệ, nàng chỉ có thấy mặt kia trên vẩy ra huyết điểm. Ánh mắt nồng đậm đến khiếp người sát khí cặp kia tối đen ánh mắt nhìn qua, vô tình băng lãnh tràn đầy vô biên sát ý rõ ràng là cách màn hình đối mặt, được mạnh mị kỳ lại bị cái này một cái màn. Ảnh sợ sau đầu tóc gáy dựng lên, nhịn không được lùi lại một bước, lập tức ngã ngồi ở trên sofa tay che ngực, mạnh mị kỳ trái tim một trận đập loạn một loại sống sót sau tai nạn cảm giác sợ hãi thấy tự nhiên mà sinh, vừa mới một khắc kia đối mặt, mạnh mị kỳ giống như cảm nhận được lịch sử ghi lại chung. Người hồ đối tần song song kia sâu tận xương tủy sợ hai e ngại sau đó chính là vô biên hưng phấn. Đây là tần đại tướng quân là tần đại tướng quân á mạnh mị kỳ cơ hồ áp chế không trụ chính mình. Thét chói hai nhảy nhót dục vọng, rõ ràng tuổi tác không nhỏ giải quyết giống như tiểu hài tử giống nhau hưng phấn. Trên thế giới này, thế nhưng thật sự có nữ tính diễn viên có thể suy diễn ra một thế hệ danh tướng tần song song tuyệt thế phong thái đến sau mạnh mị kỳ cưỡng chế chính mình tâm tình hưng phấn. Ánh mắt chết chăm chú vào trên TV, không chịu sai qua bất cứ nào một chỗ tần song song xuất hiện cảnh tượng. Rất nhanh, hai tập phim truyền hình chuyển phát xong, mạnh mị kỳ lại là nhìn. Ngứa ngay khó nhịn, chỉ cảm thấy ngắn ngủi hai tập phim truyền hình căn bản chỉ là ngăn cách dày ngứa, hoàn toàn không đủ nàng nhịn. Thật sâu trầm mê tại Ninh song song kỹ xảo biểu diễn chung mạnh mị kỳ trực tiếp lên mạng đem lúc trước rơi xuống kịch tập toàn bộ tìm tòi ra. Sau đó một hơi xem xong kết quả chẳng những không có hiểu lúc trước mức độ nghiện, ngược lại bị câu dẫn tâm càng ngứa, mạnh mị kỳ khó chịu nghĩ tiếp theo tập tình tiết, đứng ngồi không yên cả phòng chuyển động, tâm tư tất cả lúc trước nhìn phim truyền hình trên hoàn toàn thả không đến. Liên ăn cơm đều không câu chuyện lại thức đêm lại nhìn một lần lúc trước xem qua kịch tập sau, mạnh mị kỳ một cái xúc động, liền viết một quyển bình luận điện ảnh nay giải trí phát triển thập phần hưng thịnh, mạng internet có lớn nhỏ bình luận điện ảnh võng. Trong đó lớn nhất bình luận điện ảnh vong lưu số lượng lớn có mấy mười vạn, rất nhiều bình luận điện ảnh người đều ở mặt trên đề cử mình thích điện ảnh. Đương nhiên, mặc dù nói gọi là bình luận điện ảnh người, nhưng mà phim truyền hình thụ chúng vĩnh viễn so điện ảnh đại, cho nên này đó bình luận điện ảnh người liên phim truyền hình có điện ảnh đều bình. Nếu một cái bình luận điện ảnh người bị chú ý cũng đủ nhiều, liền có thể nhận được một ít thỉnh cầu đề cử điện ảnh, phim truyền hình. Sau đó này đó bình luận điện ảnh người một chương bình luận điện ảnh liền có thể kiếm một bút tiền, càng là có danh tiếng bình luận điện ảnh người, tiền kiếm được càng nhiều bởi vì một hàng này là dựa vào danh tiếng ăn cơm, tuy rằng không khỏi đấy hứa hẹn tiền tùy tiện viết bình luận điện ảnh người, nhưng mà chân chính đỉnh, có mấy trăm vạn thậm chí trên nhất. Thiết fans chú ý bình luận điện ảnh mọi người lựa chọn đề cử mỗi một bộ phim hoặc là phim truyền hình đều thập phần thận trọng. Này đó bình luận điện ảnh người mỗi một quyển bình luận điện ảnh tất nhiên là chính mình xem qua, thậm chí là xem qua rất nhiều lần mới có thể bắt đầu viết bình luận, tất cả bình luận đều phải công bình công chính, tận lực không bí mật mang theo tình cảm riêng tư. Nếu như là không tốt điện ảnh hoặc là phim truyền hình, bình luận điện ảnh mọi người thường thường tha rằng không kiếm tiền cũng không biết viết bình luận điện ảnh đề cử, dù sao vì kiếm tiền đề cử không tốt điện ảnh phim truyền hình là sẽ hủy chính mình tích lũy nhân khí. Mà nhân khí chính là này đó bình luận điện ảnh người thu nhập căn bản. Đương nhiên, này đó cao nhất bình luận điện ảnh người tuy rằng thương nghiệp hóa nghiêm trọng, nhiều cũng là vì tiền mới đề cử điện ảnh cùng phim truyền hình, nhưng không thể phủ nhận bọn họ quả thật cho những kia muốn nhìn động tâm điện ảnh phim truyền hình lại sợ chạm lôi khán giả cung cấp một cái rất tốt chọn lựa con đường. Đương nhiên, này đó bình luận điện ảnh người cũng sẽ không một mặt chỉ là nhìn tiền đề cử. Đôi khi nếu đụng tới một bộ chính mình cực kỳ thích điện ảnh phim truyền hình, bình luận điện ảnh mọi người cũng sẽ miễn phí đề cử. Hơn nữa đại thêm tán thưởng mạnh mị kỳ chính là một cái có hơn 1.000 vạn fans chú ý cao nhất bình luận điện ảnh người nay nàng bị Ninh song song kỹ xảo biểu diễn hoàn toàn vòng phấn. Trong lúc nhất thời tâm tình dưới sự kích động, liền không nhịn được ở trên mạng lưu loát. Ban bố một quyển khen ngợi Ninh song song bình luận điện ảnh mọi người khỏe, ta là mị kỳ, ta nghĩ chú ý của ta đều biết, ta người này là kiên định chuyển kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song ảnh thị hóa chống lại người, không phải ta không thích Tần Song Song, mà là quá thích sở hữu không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào làm bẩn của ta Tần Đại Tướng Quân. Nhưng mà, hiện tại ta muốn nói, những lời này ta muốn thu trở về. Nay có một người có thể diễn sống Tần Đại Tướng Quân, người này chính là quái tài đạo diễn Phương Kiện Lực nâng tân nhân diễn viên. Ninh Song Song không thể không nói quái tài đạo diễn không hổ chính mình quái tài chi danh. Lúc này đây ánh mắt hắn như cũ sắc bén tinh chuẩn, lập tức liền chọn chúng Ninh Song Song. Viên này Minh Châu ở trong này ta muốn kiểm điểm một chút, bởi vì cho tới nay đối những kia diễn viên diễn không tốt ta. Nữ thần Tần Song Song thất vọng, để ta đi tới một cái cực đoan, ta từ chờ mong có người diễn hảo Tần Đại Tướng Quân đến kiên quyết chống lại mọi người suy diễn Tần Đại Tướng Quân, kỳ thật cách làm như thế đều là không đúng. Bởi vì này để ta thiếu chút nữa bỏ lỡ một cái có thể diễn sống Tần Song Song hảo diễn viên ngay từ đầu. Cái này bộ mới diễn bởi vì có ta nữ thần Tần Song Song nguyên nhân, ta vẫn mâu thuẫn đi xem, thẳng đến hôm nay ban ngày, ta khi về nhà, ngoài ý muốn thấy được đang tại bị mụ mụ truyền phát cái này bộ diễn, vạn hạnh ta nhìn thấy lần đầu tiên diễn chính là Ninh Song Song diễn Tần Song Song đi chinh chiến người Hồ kịch. Tại đây bộ phim bên trong, ta thấy được một cái chân chính cổ đại nữ tướng quân quân. Nàng không có gì vãng suy diễn Tần Song Song chi nhân hoa lệ phục sức, chỉ có băng lãnh nhuộm đầy máu tươi khải giáp, không có xinh đẹp vật trang sức, chỉ có đơn giản lại lộn xộn bị tùy ý cột lên đến búi tóc, không có tinh xảo đến tầng tầng ma da, cực lực đột xuất. Mỹ lệ chỗ hóa trang, chỉ có một trương hiện đầy bụi đất máu tươi, bị tàn phá đến làm hoàng làng da, thậm chí ta đều có thể nhìn đến đối phương kia đã muốn làm đến nứt ra môi nàng ngồi trên lưng ngựa. Tùy ý mã chạy trốn không ngừng diễn lại chiến đấu tàn khốc, vô số toàn thân đặc tả ống kính nói cho chúng ta biết, không có thế thân, không có giả mã, không có tại chỗ bày tạo hình chiến đấu. Nàng là thật sự cười ở một chạy nhanh lập tức diễn kịch như vậy một cái bất cứ nào mị hóa đều không có thần. Đại tướng quân, lại làm cho ta cảm thấy chân thật vô cùng, thật giống như cái kia lịch sử trung thiết huyết biên thành Tần đại tướng quân thật sự sống lại giống nhau, nàng không cần tinh xảo hóa trang. Nhưng có thể dùng một ánh mắt để ta nhóm hoảng sợ, để ta nhóm lãnh hội đến người Hồ đối mặt Tần đại tướng quân thời điểm sợ hãi.